Chương 730, Dã thú chi nan. Ở cửu vĩ trước mặt, Senju Hashirama thân ảnh so với con kiến hôi đại không bao nhiêu, hắn rơi vào một gốc ngọn cây, trầm giọng nói, Mạ Đạ Dạ, ta cho là chúng ta còn có thể nói một chút, ngươi thật muốn một tay hủy diệt tự chúng ta thôn làng sao, chúng ta ban đầu mộng tưởng đâu rồi, vì cái này mơ, chúng ta đã từng hy sinh nhiều như vậy, ngươi bây giờ muốn hủy bỏ hết thảy các thứ này sao? Ta đã không muốn nghe ngươi nói nhảm. Ủ trí hạ Mạ Đạ Dạ không nhúc nhích chút nào, tiện tay xuất ra một phần nhẫn cụ. Quyển trục mở ra, Uchiha quạt tròn cùng liêm đao đồng thời ra hiện tại trong tay hắn. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chậm rãi chuyển động, cửu vĩ nhận được mệnh lệnh, nhất thời gầm lên giận dữ, cực lớn đến vô pháp nói rõ tà ác trả cờ dạ bạo phát, vén lên một trận cuồng phong. Bốn phía cây cối đồng thời bị hất bay, Senju Hashirama nhảy lên thật cao. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong nháy mắt kết ấn, mắt phải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng hơi đổi, hòa đột. Đại hỏa viêm long vũ rít lên một tiếng, dài mấy chục thước cự đại hỏa long bị phun ra, dường như muốn diệt thế viêm long đem bốn phía nhiệt độ không ngừng đề cao, trong không khí thủy khí không ngừng bị bốc hơi, hóa thành khói trắng phiêu tán. Mới vừa thả ra hoàn nhẫn thuật, Mạ Đạ Dạ liền giống to, hạt hỷ dạ mạ, ngươi tốt nhất xuất ra bản lĩnh thật sự, nếu ngươi thua, ta sẽ đích thân đem cổ nổ hà mai táng, ta nói được là làm được. Không ngừng né tránh sẻn dù hạt hỉ dạ mà ánh mắt đông lại một cái, trái tim không ngừng chìm xuống qua, hắn biết đây là Mạ Đạ Dạ đang ép mình, nhưng cũng biết là nói thật, lấy Mạ Đạ Dạ tính cách, nếu dám nói thế với, sau chuyện này liền thật làm được. Nếu như vậy, giống như ngươi mong muốn. Sẻn dù hạt hỉ dạ mà cắn răng, ánh mắt dần dần sắc bén, bảo hộ thôn làng so với hết thể đều trọng yếu. Một đột, một long chi thuật hai tay lần lượt thay nhau. Senju Hashirama ra tay một cái liền là mình một trong đòn sát thủ, một độn căng vọt, chớp mắt hóa thành một cái to lớn một long, phát ra khí tức kinh khủng, thẳng hướng Mạ Đạ Dạ thả ra hỏa long phong tới. Hồng sắc cùng màu xám hai con cự long ở đụng độ trên không, khủng bố trả cờ dạ năng lượng bạo phát, hỏa diễm cùng mạt gỗ không ngừng hướng bốn phía tán lạc, dư âm một đợt so với một đợt mạnh hơn. Ngắn ngủi giằng co, ngay sau đó một long đem hỏa long tách ra, cũng dư thế không giảm hướng cửu vị phong tới. Mộc Long dù sao cũng là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ siêu cường nhận thuật một trong, đơn độc sử dụng ra, cho dù là cửu vị cũng có thể áp chế. Mạ Đạ Dạ biểu tình không biến, trực tiếp đem tay phải liềm đao quăng ra, ngay sau đó kết ấn biến đổi, theo mắt phải chuyển động, không biết bị thêm mạnh bao nhiêu lần nhận thuật sử dụng ra. Hỏa độn, siêu hỏa liềm đao chi thuật xí bạch hỏa diễm bị phun ra, theo liềm đao xiềng xích nhanh chóng lan tràn. Chớp mắt liền đem liêm đao nhuộm thành màu trắng, như tô một tầng sắc ong. Hỏa diễm màu sắc, là theo nhiệt độ bất đồng mà biến hóa, như loại này xí bạch hỏa diễm, đại biểu nhiệt độ cực kỳ cao số lượng, thế gian hết thảy cũng sẽ bị trong nháy mắt hòa tan. Cũng không biết ủ chỉ hạ ra trôi này liêm đao là làm bằng vật liệu gì, ở dưới ngọn lửa này vẫn không có nửa điểm hòa tan dấu hiệu. Bao trùm bạch diễm liêm đao trong nháy mắt chém chúng vọt tới một lòng, cùng một lòng so sánh. Liêm đao cơ bản có thể xưng là tiểu xảo linh lung. Nhưng chính là cái này xinh xắn liêm đao, ở tiếp xúc một long liền đem kỳ bổ ra, mọi việc tiếp xúc địa phương, chém một cái gần phá, bạch sắc hỏa diễm theo vỡ vụn trô lan tràn, sát na đem một long hoàn toàn đốt. Là nhằm vào một long mới khai phá nhẫn thuật sao, Mạ Đạ Dạ người này, rốt cuộc chuẩn bị bao lâu. Thừa dịp một long kéo dài thời gian, Senju Hashirama một mực duy trì kết ấn trạng thái. Đem trước mắt hết thể thu hết vào mắt, trên mặt đã hiện lên đại biểu tiên nhân đường vân hoa văn. Ngay ta im một long tự giữa không trung rơi xuống lúc, hắn tiên nhân hình thức mở ra xong, không chút do dự hai tay chặp lại, tiên pháp, minh thần môn trên bầu trời nhất thời chuyển tới tiếng xé gió, hồng sắc trụ môn rơi thẳng mà xuống, đặt tới mười mấy môn hộ, phân biệt hướng cửu vĩ chín cái đuôi, cổ, cùng với bên trên đủ chỉ hạ mạ đã dạ rơi đi. Hừ, hạt hỷ dạ mạ. Ngươi cho rằng là như vậy thì được không? Ta nói, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự. Đối mặt từ trên trời hạ xuống môn hộ, Uchiha Mạ Đạ Dạ một tiếng giống to, song đồng huyết sắc càng ngày càng đậm, băng lãnh mà to lớn trả cờ dạ phóng lên cao, áo giáp màu xanh lam tự cửu vĩ ngực xuất hiện, trong nháy mắt lan tràn, sát na đem cửu vĩ toàn thân bao trùm. Hai cây trả cờ dạ trường kiếm xuất hiện cửu vĩ trong tay, ở dưới bầu trời đêm dâng lên hàn mang. Một cổ hủy thiên diệt địa uy thế tự cửu vĩ trên thân chuyển tới, toàn bộ không gian cũng đang run rẩy đến, giống như viễn cổ hung thú giác tỉnh, lần nữa hàng lâm nhân gian. Sơ Sano, giã thú chi nan hết thể phát sinh trong nháy mắt, thẳng đến lúc này, minh thần môn mới tới đỉnh đầu. Đứng ở cửu vĩ đỉnh đầu mà đạ giả hơi hơi dương mắt, cửu vĩ nhất thời ủ gồ củ, như phong lôi chợt giảng xuống, trong tay thần kiếm thẳng hướng bầu trời chém tới, sát na tạo thành một vòng kiếm quang màn tre, sở hữu minh thần môn toàn bộ bị chém đứt, hóa thành hồng sắc mộc đầu rơi xuống. Minh thần môn lại bị phá sẻn dù hạt hí ra mà cả kinh nói, từ giác tỉnh tiên nhân hình thức, minh thần môn cũng là hắn tiện dụng nhất hạn chế kỹ năng, cho đến hôm nay, hay lại là lần đầu bị phá. Hơn nữa, cửu vĩ hiện tại ở gây áp lực cho hắn cực lớn, đó là so với hoàn mỹ sở xạ nổ mạnh hơn uy hiếp, thậm chí ngay cả hắn đều sinh ra đã lâu cảm giác khẩn trương. Sở xạ nổ năng hồ cùng cửu vĩ kết hợp, hoàn toàn để cho mạ đạ dạ lực lượng cùng cửu vĩ dung hợp, lại cũng không phải là phân tán mở thể, thực lực đột phá ngày xưa bình cảnh lại lên một tầng nữa. Lại chuẩn bị đến loại trình độ này, mạ đạ dạ, xem ra ngươi thật muốn đem ta ép vào tuyệt lộ A sẻn dù hạt hỉ ra mạ hít sâu một cái chán đã có mồ hôi lạnh xuất hiện, tiên pháp, một độn, thủ giới hàng đản một tiếng quát to, cực lớn đến cực hạn trả cờ ra bạo phát, đại địa phát ra ầm ầm chi âm, ở sẻn dù hạt hỉ ra mạ trả cờ ra xuống. Vô số thực vật đâm rách đại địa bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, siêu việt thế gian hết thảy, thương thiên đại thụ chớp mắt gần thành, vô số thụ đằng điên cuồng lao ra, hướng người. Khoác áo giáp cửu vĩ dây dưa qua. Mạ đạ dạ lạnh rên một tiếng, ngay cả động cũng không nhúc nhích, chẳng qua là song đồng hơi đổi, lợi dụng sở xạ nổ vũ trang khởi cửu vĩ sau khi, hắn điều khiển càng muốn gì được nấy. Cửu vĩ chín cái đuôi như ảo ảnh đánh ra. Sở hữu dây dưa tới thụ đằng cũng trong lúc đó gãy, bị sở xạ nổ áo giáp bao trùm cái đuôi, đã so với thế gian sở hữu lợi khí càng sắc bén. Cái này cũng chưa tính, cửu vĩ gầm thét một tiếng, đột nhiên phát lực hướng phía trước phóng tới, vô số thụ đằng tự bốn phía vọt tới, bị một kiếm chẳng chỗ, hoàn toàn đứt gãy. Gia nhập tiên pháp thụ giới hàng đản lại chẳng có tác dụng gì dùng sẻn dù hạt hỉ ra mà ánh mắt càng phát ra nặng nề.